Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, đệ 1323 chương thần hạ ra tay. Một cái đại nhật nguyên sĩ đều không có săn thú đến liền bắt đầu nội chiến. Các ngươi có phải hay không có bệnh, nhanh lên dừng tay, ít nhất cũng muốn chờ đến nói luôn hải biến mất, lúc sau. Săn hoạch cũng đủ đại nhật nguyên sĩ lại chém giết đi, chờ ni ma. Lão tử hiện tại liền phải làm thịt hắn, cư nhiên dám vũ nhục ta tiểu thiếp. Hôm nay nếu là không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, bất quá là một nữ nhân thôi. Đáng giá bởi vì một nữ nhân cùng ta vung tay đánh nhau. Tốt xấu cũng là mấy vạn cái kỷ nguyên huynh đệ. Cùng lắm thì ta đem ngươi tổ tử bồi cho ngươi, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như thủ túc, dám mặc ta quần áo, tất chém ngươi thủ túc. Ngươi là lão tử huynh đệ không giả, nhưng là ngươi dám xuyên lão tử quần áo, lão tử liền nhất định phải chém ngươi. Hai cái thượng vị quỷ thánh biên đánh biên mắng, từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, từ trên mặt đất đánh tới dưới nền đất, mắt thấy liền phải lan đến gần lén đi thiên thuyền. Phát hiện giang tâm thành đoàn người, sở hữu cực hạn nguyên sĩ giờ phút này đã đầy đầu mồ hôi. Nếu là ở ngay lúc này bị này đó u minh quỷ thánh phát hiện nói, bọn họ mọi người chỉ sợ ai cũng chạy không thoát, chính là hiện tại lại không dám nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Bởi vì một khi gia tốc, khẳng định sẽ khiến cho khâu nhỏ dao động, đến lúc đó vẫn là sẽ bị sở hữu u minh quỷ thánh phát hiện. Cho nên giờ này khắc này lén đi thiên thuyền thượng cực hạn nguyên sĩ đã lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, một đám người ngửi tới rồi tử vong hơi thở. Giao cho ta đi, liền ở ngay lúc này, giang tâm thành hơi hơi mỉm cười. Đi đến lén đi thiên thuyền phía trước, muốn tiếp nhận lén đi thiên thuyền quyền khống chế. Lén đi thiên thuyền không phải như vậy hảo khống chế, ngươi không cần quấy rối. Phụ trách thao tác lén đi thiên thuyền chính là một cái nho nhã cực hạn nguyên sĩ. Nhìn đến giang tâm thành muốn tiếp nhận lén đi thiên thuyền quyền khống chế, mày nhăn lại quát lớn nói, hiện tại là khi nào? Lén đi thiên thuyền lập tức liền phải bị địch nhân phát hiện, cư nhiên còn có người tới quấy rối. Hắn đây là sống không kiên nhẫn sao? Chung quanh một ít cực hạn nguyên sĩ nhìn về phía giang tâm thành, ánh mắt cũng trở nên bất mãn lên. Thấy vậy tình cảnh, giang tâm thành tùy tay vẽ ra vài đạo quy tắc đường cong, tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu, lại trống rỗng hình thành một tòa chí tôn thượng giai trận pháp. Ta là chí tôn thượng giai đỉnh trận pháp sư, nửa cái chân đã bước vào quy tắc trận trụ cảnh giới. Lời nói rơi xuống đất, lại nhìn đến giang tâm thành trước mặt kỳ dị quy tắc đường cong hình thức ban đầu, mấy trăm cực hạn nguyên sĩ cả người chấn động, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Sau một lát, nho nhã cực hạn nguyên sĩ vội vàng nhường ra vị trí. Vậy làm ơn trận chủ đại nhân, vừa mới là ta tính tình vọt điểm nhi, còn thỉnh trận chủ đại nhân thứ lỗi. Còn lại cực hạn nguyên sĩ cũng sôi nổi biến sắc, nhìn giang tâm thành ánh mắt có chút hậm hực, có chút áy náy. Giang tâm thành cười nói, các ngươi cũng là vô tình, không cần để ở trong lòng. Nói chuyện, giang tâm thành tiếp nhận lén đi thiên thuyền quyền khống chế. Ngàn vạn nói thần hồn chi lực bắn ra, dừng ở lén đi thiên thuyền các nơi, đem lén đi thiên thuyền mặt trên bố trí trận pháp đan uy năng phát huy tới rồi cực hạn. Đồng thời nạc cạo thuật, tàng long ẩn liên tiếp dùng ra, bao phủ toàn bộ lén đi thiên thuyền. Sau đó mở ra gia tốc, ở hai cái đánh nhau u minh quỷ thánh tới gần nơi này phía trước, lén đi thiên thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở ngàn vạn năm ánh sáng ở ngoài. Khinh khinh xảo xảo mà tránh thoát hai cái đánh nhau u minh quỷ thánh. Đồng thời làm lén đi thiên thuyền thượng mấy trăm cực hạn nguyên sĩ hoảng sợ chính là. Ở cái này trong quá trình lén đi thiên thuyền không có kích khởi nửa điểm nhi gợn sóng. Tự nhiên cũng sẽ không bị u minh quỷ thánh nhóm phát hiện. Hơn nữa rất nhiều cực hạn nguyên sĩ khiếp sợ phát hiện. Cho dù lén đi thiên thuyền tốc độ tiêu lên tới phía trước mấy trăm lần. Chính là này phát ra lực lượng dao động lại xa xa thấp hơn phía trước nho nhã cực hạn nguyên sĩ. Khống chế thời điểm mà ni như vậy thủ đoạn quả thực có thể nói quỷ thần khó lường. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ, lén đi thiên thuyền liền rời đi trường đằng cao nguyên, đi tới một cái ân toàn sơn cốc giữa. Đa tạ thần hạ đại nhân ra tay cứu giúp. Này ân này đức kẻ hèn chắc chắn khắc trong tâm khảm. Về sau nếu là thần hạ đại nhân có việc nói, kẻ hèn nhất định sẽ không chối từ. Lần này nếu không phải thần hạ đại nhân, chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người xong đời. Hàng tỷ cái kỷ nguyên khổ tu cũng đem hủy trong một sớm. Như vậy ân tình chúng ta tất không dám quên. Thần hạ đại nhân nếu là có chuyện gì nói cứ việc nói, chúng ta tất nhiên sẽ không chối từ. Hạ lén đi thiên thuyền, một đám cực hạn nguyên sĩ đối Giang Tâm Thành mang ơn đội nghĩa. Lần này nếu không phải Giang Tâm Thành ra tay, bọn họ chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Nhìn mấy trăm cực hạn nguyên sĩ cảm kích bộ dáng, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị cười nói câu không cần, bỗng nhiên nhớ tới một việc, nhíu mày, ngưng thanh nói, nếu các vị nói như vậy, ta thật là có một việc muốn làm các vị hỗ trợ. Giang Tâm Thành nói làm một đám cực hạn nguyên sĩ sửng sốt, chợt vội vàng đáp ứng xuống dưới. Thần hạ đại nhân thỉnh giảng, ta là quỷ vương nhất tộc đệ tam tộc lão, có thể phát động cực đại thế lực. Thần hạ đại nhân sự tình chỉ cần không phải quá khó, ta đều có thể đủ giúp thần hạ đại nhân làm được, không tồi. Chúng ta đều là tuyệt vọng vực sâu đỉnh cấp phù hộ nơi cao tầng. Mọi người thế lực phát động lên đủ để tả hữu tuyệt vọng vực sâu thế cục. Hẳn là có thể giúp được thần hạ đại nhân cùng ân cứu mạng so sánh với một chút việc nhỏ tính cái gì. Này đàn cực hạn nguyên sĩ đang muốn giao hảo thần hạ. Ở biết được Giang Tâm Thành thân phận lúc sau, này đàn cực hạn nguyên sĩ đều sôi trào. Phải biết rằng gần nhất ngàn năm, thậm chí gần nhất hàng ngàn hàng vạn cái kỷ nguyên, thần hạ ngang trời xuất thế có thể nói là tuyệt vọng vực sâu lớn nhất một việc. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, từ không đến có, nhảy bước vào tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng đệ nhị danh. Thậm chí nhất cử tiêu diệt tam đại siêu cấp chủng tộc mấy ngàn vạn u minh quỷ thánh. Như vậy thủ đoạn quả thực có thể so với thần ma. Giờ này khắc này tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một cái phù hộ nơi đều muốn cùng Giang Tâm Thành đánh hảo quan hệ. Tốt nhất có thể cho Giang Tâm Thành ở bọn họ phù hộ nơi xây cất siêu cự ly xa truyền tống trận. Như vậy khi bọn hắn phù hộ nơi gặp được nguy hiểm thời điểm, liền có thể trước tiên hướng Giang Tâm Thành cầu cứu rồi. Mà lấy Giang Tâm Thành thực lực, liền tam đại siêu cấp chủng tộc liên hợp quân đoàn đều có thể đủ nhất cử tiêu diệt. Hơn nữa đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng vị thứ hai. Như vậy thực lực quả thực kinh thiên động địa. Phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu sở hữu phù hộ nơi, không có một cái thực lực cùng thế lực có thể theo kịp Giang Tâm Thành. Trừ lần đó ra, các đại phù hộ nơi càng là nghe nói Giang Tâm Thành không biết dùng cái gì phương pháp nô dịch mấy cái cực hạn quỷ thánh. Hơn nữa lấy này mấy cái cực hạn quỷ thánh vì trung tâm, gián tiếp mà nô dịch mấy trăm vạn u minh quỷ thánh. Rất nhiều đều là cực hạn quỷ thánh. Như vậy thế lực đủ để công phá tuyệt vọng vực sâu sở hữu phù hộ nơi. Chỉ cần có thể cùng thần hạ kéo lên quan hệ, cơ hồ liền ý nghĩa bọn họ phù hộ nơi có một tòa vô cùng củng cố chỗ dựa. Thậm chí có thể bảo đảm bọn họ phù hộ nơi hàng tỷ cái kỷ nguyên bình an. Kể từ đó, này đó cực hạn nguyên sĩ lại như thế nào không nghĩ muốn giao hảo thần hạ. Liền tính là vì thế trả giá thật lớn đại giới cũng nguyện ý. Hết chương.